Linh Kiếm Tôn, chương 373, 373, rộng lượng chân bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, thâm thúy như nước, bao phủ cả tòa bí cảnh, nhường đám người tâm thần đều ninh yên tĩnh. Cự ly rừng rậm cách đó không xa, có một tòa thung lũng. Lối vào, bày ra từng cổ một thi thể lạnh như băng, mịch mịch chảy ra tiên huyết, từ lâu đọng lại. Ở mềm nhẹ ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra tim đập nhanh khí tức. Thung lũng ở chỗ sâu trong một mảnh rừng đá nội, có ba đạo thân ảnh đứng thẳng. Ba người này áo bào thượng đều nhiễm tiên huyết, sát ý đằng đằng, khí thế hung ác lượn lờ quanh thân, người bình thường căn bản không dám tới gần. Này hơn trăm người, không hổ là các đại hoàng triều vương quốc nhân vật thiên tài, rõ ràng đã rơi vào cạm bẫy của chúng ta, vẫn còn có thể phấn khởi chống lại, mở một đường máu. Có một người đột nhiên mở miệng, thần thái hơi lộ ra kinh ngạc. Chúng ta chỉ có hơn 20 người, khó có thể phát huy ra kiếm trận toàn bộ lực lượng, có thể kể hết giết chết đã coi như là khó có được. Tên còn lại ra thoải mái, lời nói vừa truyền, nhìn về phía trung ương hắc y người, cười nói: bất quá, lần này hay là ít nhiều Thường Phong trưởng lão, nếu không có hắn hung hãn xuất thủ, triệt để trấn nhiếp đám người kia, lần hành động này, tất có xa lưới chi cá. Thực lực của Thường Phong trưởng lão, bản chính là chúng ta 6 người cao nhất. Lần này, hắn tiến vào thiên linh cảnh, trở thành chân chính thiên linh cường giả, muốn tiêu diệt mấy người chưa dứt sữa tiểu tử, tự nhiên không nói chơi. Thứ nhất mở miệng người, cũng là lời nói chợt biến, vẻ mặt thảo hảo nhìn về phía hắc y người. Hắc y người nhạt cười một tiếng, bỏ đi y mũ, lộ ra một tấm cương nghị khuôn mặt, bình thản nói: ba người chúng ta đều là nửa bước thiên linh cảnh, tùy thời đều có thể đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc. Ta chỉ là vận khí tốt, may mắn đột phá mà thôi. Thường Phong trưởng lão khiêm nhường: người bất quá 30 chi linh, lại có thể tiến vào thiên linh cảnh giới. Huống hồ, người chủ tu trọng kiếm chi đạo, thiên phú cực cao, riêng gia chủ đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Tương lai chi thành tựu, nhất định không thấp. Tần Thường hai nhà, có vô số kiếm đạo cao thủ, nhưng ở trọng kiếm chi đạo, Thường Phong trưởng lão đương trúc đệ nhất. Ngày sau, mong rằng Thường Phong trưởng lão nhiều hơn sách lên bát. Hai người chúng ta ổn thỏa vô cùng cảm kích. Nghe được hai người lời nịnh nọt âm, Thường Phong trên mặt cũng không nhiều lắm biểu tình, nhưng hắn trong hai con ngươi cũng lộ ra đắc ý thái độ, đầu vung lên, biểu hiện cực kỳ hưởng thụ. Được rồi, hơn trăm người chiếc nhẫn chữ vật, có hay không cướp đoạt hoàn tất? Lúc này, Thường Phong trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người. Người nọ không dám khinh thường, lập tức xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Thường Phong, cung kính nói: đã dựa theo Thường Phong trưởng lão phân phó, triệt để cướp đoạt hoàn tất. Sơ bộ công tác thống kê, cùng sở hữu 9 món vương khí, 234 món bảo khí. Về phần linh thạch cùng linh tài, con số nhiều lắm, khó có thể đánh giá, nhưng giá trị cũng không ở trăm vạn dưới. Đang khi nói chuyện, người kia hai tay đều có chút hứa run rẩy. Bọn họ bày kiếm trận, diệt sát 108 danh nhân vật thiên tài, mà những người này trên người cất giấu dày, chỉ là vương khí thì có 9 món nhiều, bảo khí càng đạt trăm chỉ. Nếu như đem những người đó nội tình chân bảo tất cả đều trao đổi thành linh thạch, kỳ sổ con mắt, sợ rằng tiếp cận nghìn vạn lần. 9 món vương khí, Thường Phong có chút kinh ngạc, nhìn lướt qua nhẫn chữ vật, hơi sắc mặt vui mừng nói: để an bài chúng ta tiến nhập bí cảnh, hai nhà hao phí nghìn vạn lần linh thạch, giống như chỗ này thu hoạch, gia chủ tất nhiên thỏa mãn. Đến lúc đó, ba người chúng ta luận công ban thưởng, nói không chừng có thể phân một món vương khí, ở Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc dưới sự an bài. 6 gã nửa bước thiên linh người tiềm nhập bí cảnh, đồng thời xuất lĩnh Tần Thường hai nhà đệ tử, trắng trợn giết chết thiên tài thanh niên, tranh đoạt chứa nhiều chân bảo. Những công lao này, khó có thể ma diệt. Ở sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ song ngợi khen. Phân một món vương khí, cũng không phải là chuyện không có thể. Chỉ tiếc, vừa dứt lời Hạ Thường Phong sắc mặt của chợt biến. Âm trầm nói, còn lại ba người quá ngu xuẩn. Cư nhiên ở hội hợp trước, thì không công hao tổn tính mệnh. Nếu không, chúng ta giết chết thiên tài Tuấn Kiệt tốc độ sẽ nhanh hơn, đồng thời cũng có thể đoạt được càng nhiều hơn chân bảo. Thường Phong nói, nhưng còn lại hai người liên tục gật đầu. Thần sắc đồng dạng tức giận, bọn họ cũng không có cảm thán ba người kia tử vong. Trái lại sinh lòng oán ý, nghĩ ba người kia rất ngu xuẩn. Không chỉ có không có có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại liên lụy bọn họ, để cho bọn họ khó có thể thi triển tay chân. Hôm nay, nếu như sáu người tề tụ, thi triển kiếm trận oai, phải mạnh mẽ mấy lần. Đừng nói là giết chết hơn 100 người, coi như là giết chết 200 người, thậm chí 300 người, đều không nói chơi. May là gia chủ sáng suốt, nhường Bạch Mộ Trần Thành cho chúng ta nội ứng. Bằng không, chúng ta cũng khó mà tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn giết chết hơn 100 người. Người này thủ đoạn, không thể khinh thường. Một người cảm thán nói, mang theo vài phần vẻ tán thưởng. Bạch Mộ Trần thiên phú và thủ đoạn, thật là không tệ. Cũng đang nhân như vậy, thường gia chủ mới có thể âm thầm thu là quan môn đệ tử. Lần này thử luyện trước 10 ghế, hắn đã được thứ nhất. Tên còn lại phụ họa nói, ánh mắt nhìn lướt qua, cau mày nói, bất quá, vì sao ta không nhìn thấy Bạch Mộ Trần? Hắn đi phương nào? Nghe vậy, Thường Phong cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại có một đạo xa lạ đang nói truyền đến, cười nhạo nói, Bạch Mộ Trần đã hồn về Cửu Tuyền, các ngươi nếu muốn gặp hắn, ta ngã là có thể tống các ngươi đoạn đường. Đạo này đang nói, phá vỡ thung lũng vắng vẻ. Lập tức, ở ba người ngạc nhiên ánh mắt dưới, một gã khuôn mặt tuấn giật thanh niên áo đen chậm rãi đi tới. Bước tiến trầm ổn, đi thẳng tới ba người trước mặt của Lạc Vân, thấy người trước mắt, ba người trong con ngươi đồng thời hiện lên lau một cái lãnh mang. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng nhận được thường danh dương mệnh lệnh. Nhìn thấy Sở Hành Vân, trực tiếp giết chết, tuyệt không có thể lưu tình. Ở ba người chúng ta trước mặt, lại còn dám đại phóng khuyết từ. Không thể không nói, ta rất bội phục của ngươi ngu. Một gã nửa bước thiên linh người cười nhạt, đang nói còn chưa nói xong. Hắn nhìn về phía Sở Hành Vân ánh mắt, thoáng chốc động lại ở nơi nào. Nói đúng ra, ánh mắt của hắn, chắc là rơi vào vạn tượng giáp tay mặt trên. Vẫn không nhúc nhích, tiểu tử, vạn tượng giáp tay tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Cho ta từ thực đưa tới. Người nọ bỗng nhiên hoàn hồn. Sở nói ra âm, đã không có trào phúng. Chỉ có lạnh lùng cùng sát ý, người này, đến từ Tần gia. Hắn thấy Sở Hành Vân đầu tiên mắt, thì nhận ra vạn tượng giáp tay. Tâm thần đột nhiên ở giữa nổi lên nghi ngờ. Căn bản không nghĩ ra. Vì sao Tần Dương vạn tượng giáp tay phải rơi xuống trong tay của Sở Hành Vân? Vấn đề này, giải thích có chút phức tạp. Người có thể tự mình đi hỏi Tần Dương. Sở Hành Vân đồng dạng con mắt mang lãnh ý. Trong tay phải hắc động trọng kiếm bỗng nhiên vung lên. Phóng xuất ra hồn trọng chi kiếm áp. Muốn chết, tâm thần người giận dữ. Toàn thân cao thấp đều bạo dũng ra cực nóng hỏa quang. Song trưởng đánh ra. Hỏa quang toàn bộ hướng phía Sở Hành Vân đánh giết vừa qua, khiến cho mảnh không gian này lượng nhược ban ngày. Đối mặt với cực nóng hỏa quang, Sở Hành Vân vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắc động trọng kiếm đánh giết ra, tiếp xúc hỏa quang một cái chớp mắt, đem hết thảy hỏa quang đều nghiền nát rơi, mà thân thể hắn còn lại là bao phủ võ linh quang hoa. Thiểm lược đến rồi người nọ trước mặt, giết, lạnh giá quát chói tai chi âm. Từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, vạn tượng giáp tay run rẩy, ngân bạch ánh sáng như nước gợn chút xuống ra, hóa thành vạn tượng chi lực, dũng mãnh vào đến hắc động trọng kiếm bên trong, lập tức lui về tới. Thường Phong mắt sắc, lập tức cảm thấy không thích hợp, nhưng, hắn cuối cùng là phát hiện được quá muộn. Vạn tượng chi lực nở rộ, đại biểu cho tử vong hắc động trọng kiếm. Dĩ nhiên áp bách đến người kia trước mặt. Trọng kiếm vô phong, nhưng này cổ lực lượng kinh khủng, lại làm cho thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ run rẩy. Oanh, hắc động trọng kiếm, trực tiếp phá vỡ người kia quanh thân linh lực. Ngay cả hỏa quang võ linh, đều ngay lập tức tan biến rơi. Rơi vào ngực của hắn chỗ, khiến cho toàn bộ trong ngực đều chỗ lõm xuống phía dưới. Cách chương.